Tôi được tổng tài sủng nịnh. Chương 53, 53, gài người hãm hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Đình Nghiêm đã về, Du Nhiên liền hốt hoảng ra cửa đón và hỏi thăm tình hình của bà nội. Đình Nghiêm, thế nào rồi? Bà nội đâu? Anh đã đưa bà nội về lại viện điều dưỡng rồi. Đợi vài hôm nữa em có thể đến thăm bà. Không sao là tốt rồi. Nếu bà mà có mệnh hệ gì thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Yên tâm, mọi chuyện đã có anh lo. Doãn Đình Nghiêm thuận tay ôm chặt Du Nhiên vào lòng. Nhưng Du Nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần thoát khỏi vòng tay ấy. Chu Mô Y nói. Tuy cảm ơn anh đã cứu bà nội nhưng không có nghĩa là em tha thứ cho anh đâu. Được, anh sẽ đợi, em sẵn sàng tha thứ cho anh. Đàm Mỹ Hải. Doãn Đình Nghiêm muốn đưa Du Nhiên lên phòng nghỉ ngơi. Người làm sẽ trực tiếp đem đồ ăn lên cho cô, còn cô thì lại muốn tự xuống bếp ăn sẽ tự nhiên hơn, nhưng Doãn Đình Nghiêm không cho. Không được, hiện giờ em và con đều quan trọng, mọi chuyện đều phải cẩn thận. Căn hộ của Mạc Phong. Tại đây, Tô Nhi dường như đang lên cơn điên, ra sức đập phá đồ đạc. Dù Mạc Phong có khuyên ngăn như nào vẫn không có tác dụng. Nhi Nhi, em bình tĩnh lại đi đã. Coi như phải đối phó với Doãn Đình Nghiêm thì trước hết chúng ta phải tính kế lâu dài. Không thể hành động theo cảm tính được, em biết không? Bình tĩnh, anh bảo em phải bình tĩnh kiểu gì? Anh có biết mấy ngày vừa rồi Doãn Đình Nghiêm đối xử với em như thế nào không? Anh ta nhốt em ở trong căn phòng tối. Mỗi ngày đều phải cầu xin anh ta như một con chó. Anh ta còn bắt em quỳ xuống chân anh ta xin tha mạng. Còn dẫm chân lên người em. Mạc Phong, anh nói cho em biết em phải bình tĩnh như thế nào đây? Xin lỗi, là do anh không bảo vệ em tốt. Mạc Phong, giúp em báo thù được không? Giúp em, được, anh sẽ giúp em. Anh sẽ bắt Doãn Đình Nghiêm quỳ xuống xin lỗi em. Đừng buồn nữa, được không? Mạc Phong, anh thật tốt. Đợi xử lý Doãn Đình Nghiêm mà Lục Du Nhiên xong chúng ta kết hôn được không? Nghe chính miệng Tô Nhi muốn xác lập mối quan hệ giữa anh và cô ta. Anh ta không khỏi kinh ngạc xen lẫn một chút hạnh phúc. Em nói thật chứ? Em muốn kết hôn với anh thật sao? Đương nhiên là thật, dù sao trên đời này anh vẫn là người đối xử với em tốt nhất. Mạc Phong không giấu nổi xúc động mà choàng tay ôm chặt lấy Tô Nhi. Nói, anh yêu em. Nhi Nhi, anh sẽ tổ chức một buổi hôn lễ long trọng, anh sẽ khiến em trở thành cô dâu đẹp nhất. Vâng, vậy đợi giải quyết xong Doãn Đình Nghiêm và Lục Du Nhiên, em sẽ trở thành cô dâu của anh. Em yên tâm, Lục Thị và Mạc Thị đã hợp tác đối phó Doãn Thị rồi. Lục Du Nhiên bên kia anh cũng đã sắp xếp gài người vào Doãn gia. Nhất định sẽ nhanh chóng báo thù cho em. Cảm ơn anh, Mạc Phong. Trước cám dỗ chí mạng của trái tim, cuối cùng tình yêu của Mạc Phong cũng được, Tô Nhi hồi đáp. Hai người trao cho nhau nụ hôn say đắm, từ từ tiến về phía giường lớn. Tiếp theo đó họ làm gì thì các bạn biết rồi đấy. Biệt thự nhà họ Doãn. Du Nhiên đang đi dạo ngoài vườn, quanh đi quẩn lại vẫn quay về chỗ cũ. Chẳng bao lâu nữa đứa bé sẽ chào đời. Sinh xong con, cô phải tha thứ cho Doãn Đình Nghiêm ư? Mặc dù trước kia anh ấy đã làm tổn thương cô, nhưng dạo gần đây anh ấy không ngừng bù đắp làm cho trái tim cô thổn thức không thôi. Những ngày cô ở nhà một mình, mỗi khi đi làm về anh không quên nhắn tin hỏi thăm tình hình của cô và con, còn ban đêm thì khi dỗ cô ngủ xong nhìn lén tăng ca. Con yêu, con nói xem mẹ phải làm thế nào đây? Đúng lúc này, người làm của Doãn ra mời cô vào trong nhà uống một ít đồ bộ mà Doãn Đình Nghiêm đã chuẩn bị. Khi người làm chuẩn bị bưng chén thuốc bổ đến gần Du Nhiên thì lại vô tình làm đổ lên người cô. Du Nhiên vì không muốn chỉ một hành động nhỏ mà khiến bạn mất việc nên cô đã sai bà ấy đi chuẩn bị một chén khác, tranh thủ lúc cô lên thay đồ. Trong phòng bếp, người phụ nữ là người làm của Doãn ra liền nhớ lại buổi tối hôm qua. Bà ta nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ đến uy hiếp bà ta. Bà có muốn để yên cho con trai bà ra nước ngoài du học thuận lợi hay không? Nếu muốn thì hãy dụ Lục Du Nhiên uống thuốc phá thai, tôi sẽ sắp xếp cho bà. Nếu như vụ này thành công, tôi sẽ gửi cho bà một số tiền để bà cùng con trai bà cao chạy xa bay. Chính vì tiền đồ và sự nghiệp tương lai của con trai mà bà ta dắp tâm nghe theo sự sắp xếp của người kia đổ bột thuốc phá thai vào chén thuốc bổ của Du Nhiên. Nhưng bà ta đâu biết camera nhà Doãn gia luôn hoạt động 24/24 từ khi Du Nhiên về nước. Mọi hành động của bà ta đều được ghi lại. Bà ta chăm chăm đứng cạnh cô, trông coi cô uống từng ngụm thuốc cho đến khi hết bát. Đúng lúc này Lục Thiên đẩy cửa xông vào. Du Nhiên, em uống bao nhiêu rồi? Mới uống ít thôi. Có vấn đề gì ư? Chúng ta đến bệnh viện. Mau lên. Ở bên kia người phụ nữ kia biết mình đã bị bại lộ liền chuồn đi. Nhưng ngờ đâu lại bị vệ sĩ của Doãn Đình Nghiêm bắt lại. Bắt bà ta lại đợi cậu chủ về xử lý. Bên này, Lục Thiên tức tốc đưa Du Nhiên đi bệnh viện. May thay cô chưa uống nhiều nên không sao. Không nguy hiểm đến tính mạng. Tại hầm để xe, Mạc Phong mặc quần áo kín mít từ đầu đến chân đứng dưới hầm để xe đợi một người. Khi người kia xuất hiện, Mạc Phong liền đi vào chủ đề chính. Bây giờ Doãn Đình Nghiêm đang ở bệnh viện. Cậu ta sẽ không đến công ty đâu nên cậu không phải lo lắng như vậy. Đã lấy được tài liệu mà tôi bảo cậu lấy chưa? Cho tôi thêm thời hạn 2 ngày. Thời gian gần đây dự án đang tiến triển rất thuận lợi. Sắp đi đến giai đoạn cuối cùng. Người phụ trách dự án sắp được điều đi. Khi đó tôi mới có cơ hội. Kế hoạch phát triển phía nam thành phố cũng sắp kết thúc. Tôi muốn lấy toàn bộ tài liệu nội bộ của Doãn Thị để chiến thắng trước lúc đó. Nhưng cậu, Doãn rất coi trọng dự án phía nam đó. Còn tài liệu nội bộ kia, tôi tới đây không phải để anh kiếm cớ. Nếu anh còn muốn tiếp tục làm ngành này thì hãy nhanh chóng làm xong phi vụ này cho tôi. Đừng quên ai đã giúp anh xử lý đống tài liệu lộn xộn trước kia do anh phụ trách. Cậu Mạc, một ngày tôi chỉ xin một ngày, tôi nhất định sẽ lấy được tài liệu cho cậu. Yên tâm, chỉ cần anh lấy được tài liệu cho tôi. Chuyện tốt sau này tôi sẽ không quên phần anh đâu. Được, tôi hiểu rồi. Tôi biết rồi. Nghe lời đe dọa của Mạc Phong, người kia toát mồ hôi hột, thắc mắc tại sao hai người họ lại đấu đá nhau như vậy. Chẳng phải trước kia Mạc Phong và Doãn Đình Nghiêm là bạn tốt của nhau sao? Suy nghĩ một hồi, anh ta vẫn tránh rủi ro về phía mình nên vẫn tìm cách trộm tài liệu thì hơn. Ngày hôm sau, anh ta nhân cơ hội Doãn Đình Nghiêm vẫn còn ở bệnh viện, liền lên va ớt phòng lục lọi tìm kiếm tài liệu mà mình cần. Khi nhìn thấy giấy tờ của dự án, kế hoạch phát triển phía nam thành phố, nằm trong ngăn kéo, anh ta lấy điện thoại chụp lia lịa rồi lén lút ra khỏi phòng. Cứ tưởng rằng hành động của mình đã chót lọt. Nào ngờ mọi việc anh ta làm đều được Ella phía bên phòng giám sát ghi lại được. Ha, chuột không chịu được phải chui khỏi hang rồi. Cách chương.